cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Khí thế đi lên. Ronaldo chạy tới, chờ Ricardo đứng lên sau. Hắn cho Ricardo một cái ôm, cười lấy hỏi, tại Champions League trận chung kết bên trong vào bóng cảm giác thế nào? Rất tuyệt, có cơ hội ngươi cũng có thể cảm thụ một chút. Ronaldo bình chân như vậy mà nói, thật sao? Ta cũng sẽ không giống ngươi hưng phấn như vậy. Ta rất sớm đã biết rõ, chỉ cần đội bóng có thể đi vào Champions League trận chung kết, ta liền có thể vào bóng. Không tin ngươi liền đợi đến nhìn đi. Cái này là vua bóng đá cấp tự tin. Ricardo không thể không phục. Hắn nhìn thoáng qua Mancini. Trước đó hắn vào bóng lúc không có chú ý Mancini biểu lộ. Mặc kệ Mancini trước đó làm rồi cái gì, hiện tại đã khôi phục bình tĩnh, chính nho nhã mà hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười mà đối diện lấy sân bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool người nhất định phải ép lên tới rồi, mà đây cũng là Inter Milan đánh phản kích cơ hội tốt. Nắm giữ Brazil tam xoa kích bọn hắn, có thể nói là trên địa cầu thích hợp nhất đánh phản kích đội bóng rồi. Cái này ba cái cầu thủ đã có tốc độ, thân thể đối kháng năng lực cũng không sai, cũng đều có ưu tú cấp bậc trở lên kỹ thuật. Trái ngược kích bắt đầu chính là ba mũi tên cùng bắn. Ai có thể đỡ nổi? Chí ít Liverpool không được. Làm Luis Garcia tại nếm thử bên trong cắt lúc bị C. Zanetti cắt bóng sau, Inter Milan lập tức phản kích. Bóng giao cho Adriano trước mặt. Adriano lần này kéo đến rồi đường biên. Hắn dùng sức mạnh tráng thân thể cưỡng ép theo ở Finan. Ngừng bóng tốt phần sau quay người truyền hướng trung lộ. Ricardo đối mặt tiếp bóng, không có ngừng bóng dự định, trực tiếp dùng vuốt má ngoài một đạn, bóng đá liền khéo léo bay về phía Ronaldo bên cạnh phía trước 10 mét chỗ lỗ hồng. 10 mét đối với Ronaldo cần bao lâu? Khi hắn đã khởi động về sau, chạy xong 10 mét chỉ cần một giây, đó là nhanh như điện chớp tốc độ. Hắn từ phía bên phải nghiêng cắm qua tới. Carragher bị hắn rơi vào sau lưng chí ít 5-6 mét, mà Hagipia còn tại vụng về từ bên cạnh chạy tới. Ronaldo đuổi kịp bóng sau thuận thế một lĩnh, liền đi tới cấm khu tuyến trên. Trong chớp nhoáng này, bên cạnh hắn không người quấy nhiễu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút khung thành, không có điều chỉnh, cũng không có lại tiếp tục dẫn bóng, mà là tại Hagipia đuổi tới trước đó trực tiếp nhấc chân trái sút gôn. Bóng đá bay về phía xa góc. Dudek lập tức phi thân dập tắt lửa, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Bóng đá sát trụ đứng lăn vào lưới bên trong. Trận đấu này Dudek biểu hiện không thể nói không tốt. Hắn thậm chí công hiến mấy cái cấp thế giới dập tắt lửa. Nhưng cái này bóng hắn thật sự là vô lực hồi thiên. Góc độ quá xảo trá rồi. Ronaldo goal. Inter Milan tại 4 phút bên trong liền vào hai bóng. Ricardo xinh đẹp thẳng nhét. Ronaldo tâm lĩnh thần hội chạy đến vị trí rồi. Đây là hai cái nhân gian một lần đặc sắc phối hợp. Hiện tại điểm số là 3-1. Inter Milan dẫn trước. Benitez nhất định phải lập tức nghĩ biện pháp rồi. Liverpool còn lại cuối cùng hơn 20 phút đồng hồ, muốn lật về hai bóng, đây là một cái chật vật nhiệm vụ. Ronaldo chạy hướng huấn luyện viên tịch, cùng Mancini ôm một cái, sau đó hắn quay người trở lại, ôm rồi Ricardo, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi sẽ không giống như ta hưng phấn. Ricardo nháy nháy mắt, tốt, à, ta sai rồi, Ronaldo cười nói. Loại cảm giác này thật giỏi. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Thần sắc nghiêm túc Benitez rất nhanh làm ra cái cuối cùng thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Finan. Thay đổi người Đức Hamann. Hamann là một tên tiền vệ trụ. Ricardo đối với cái này giải thích là Benitez là muốn để Hamann đến chuyên chú phòng thủ. giải phóng Zera năng lực tiến công cùng Xabi Alonso năng lực tổ chức. Đối với cái này hắn không được không biểu hiện bội phục. Dám ở gối mặt Ronaldo, Adriano cùng mình thời điểm, đổi đánh ba hậu vệ, thật cần một điểm dũng khí. Benitez liền không sợ khung thành bị bắn nát sao? Trên sân bóng phương, You'll Never Walk Alone vẫn chưa ngừng nghỉ. Walk on through the wind, walk on through the rain, though your dream better and blown, walk on. Walk on with hope in your heart. Trung thực, Liverpool fan hâm mộ không rời không bỏ. Cho dù bọn họ đội bóng lạc hậu hai bóng, bọn hắn vẫn ra sức hát vang. Inter Milan fan hâm mộ cũng không cam chịu yếu thế. Bởi vì đội bóng dẫn trước, tiếng ca của bọn họ càng sung mãn, càng vui mừng hớn hở. Làm đèn chiến sĩ chúng ta ở chỗ này. Làm đèn chiến sĩ, liền giống như ngươi điên cuồng. Làm đèn chiến sĩ, đừng để chúng ta thụ tra tấn. Nhưng không quan hệ, để cho chúng ta cùng một chỗ thắng lợi đi. Điên cuồng Inter, yêu trên nó đi. Tại tiếng ca bên trong, Liverpool cầu thủ giống điên cuồng đồng dạng. Không nhìn rồi trên thực lực chênh lệch. Ngang nhiên hướng Inter Milan khung thành phát động công kích. Tại Ricardo mắt bên trong, đây là nguy hiểm tín hiệu. Liverpool người muốn bạo chồng. Đây là Liverpool am hiểu nhất phương thức chiến đấu. Bọn hắn giơ cao cao đánh, lợi dụng trên thân thể ưu thế, dùng ngoan cường đấu trí, vĩnh không buông bỏ tinh thần, bắt đầu toàn trường chạy vội, hướng Inter Milan khung thành khởi xướng quyết tử công kích. Thứ 77 phút đồng hồ, Hamann ở phía sau trận cắt bóng, lập tức đường truyền ngắn giao cho Xabi Alonso. Xabi Alonso ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức truyền dài tìm tới phải đường Luis Garcia. Tại cùng Favalli đối vị bên trong, Luis Garcia dùng cả tay chân, hai cái ảnh hình người lăn hồ lô giống như ngã ở cùng một chỗ. Luis Garcia vượt lên trước bò lên, làm Favalli còn tại nhấc tay hướng trọng tài ra hiệu thời điểm. Hắn đưa bóng điểm đã cho tới tiếp ứng Cisse. Cisse mắt nhìn cấm khu, phát hiện bản phương cầu thủ còn không có đuổi theo. Cấm khu bên trong chỉ có một cái Smicer, không có cơ hội, liền đưa bóng truyền dài chuyển rời đến cánh trái. Riai cầm banh, lúc này hắn phát hiện cấm khu bên trong đã có hai tên người mặc quần áo chơi bóng cầu thủ. Lên chân truyền trong, bị Zanetti ngăn cản một chút, bất quá bóng không đỡ xa. Lăn hướng góc cờ phương hướng, Riai đuổi tới, lần nữa lên chân truyền trong. Lần này bóng đá vẽ lên một đường vòng cung, bay về phía khung thành. Tôn Đô trước ra bên ngoài chạy rồi hai bước, phán đoán ra bản thân không cách nào hái đến bóng, liền lại lui về khung thành. Trung lộ, Zera cùng Mikhailovic lẫn nhau xô đẩy rồi mấy lần, bỗng nhiên nhảy lấy đà, đưa bóng cọ sau này điểm. Tôn Đô vội vàng giãn ra thân thể, phi thân đánh tới, nhưng là cái này bóng đánh cho tương đương xảo trá, chui vào xà ngang cùng trụ đứng chỗ giao giới, khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Riai truyền trong, Zera go, Liverpool lật về một bóng, đó là cái phi thường ngắn gọn vào bóng, Liverpool người đánh cho rất đơn giản, nhưng là có hiệu quả. Thời khắc mấu chốt, đội trưởng Zera động thân mà ra, hắn dùng hết một cái đội trưởng trách nhiệm. Lần này hắn cũng không chỉ dùng của mình am hiểu sút xa kiến công, mà là dùng hắn cũng không am hiểu đánh đầu. Điểm số biến thành 3-2, Inter Milan chỉ dẫn trước một cái bóng rồi. Tranh tài còn có 15 phút đồng hồ, Liverpool người còn có hy vọng. Vào bóng sau Zera không có chúc mừng. Hắn chạy vào khung thành, ôm lấy bóng liền hướng tuyến giữa chạy, một đường hất ra rồi muốn cùng hắn chúc mừng đồng đội. Trực tiếp chạy đến bên trong vòng đưa bóng buông xuống, đúng là một điểm vậy không muốn chậm trễ thời gian. Mancini trên mặt trở nên khó coi bắt đầu, mặc dù Inter Milan vẫn dẫn trước một bóng, nhưng là trên sân bóng, khí thế cũng là rất trọng yếu khâu. Hiện tại,